Chiến lược tấn công một phía. Chương 4, góc truyện audio.com. Tôi trở về vì cậu. Đường Tuấn không chút do dự trả lời. Tùy ý như nói một câu nhảm ruồi kiểu hôm nay trời đẹp nhỉ vậy. Trước kia cũng vậy, gọn gàng dứt khoát nói tôi thích cậu. Hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc hoảng sợ của người khác. Chỉ thành thành thật thật thể hiện tâm ý của mình. Làm chuyện mình muốn, cẩn thận nghĩ lại, Đường Tuấn tuy nói muốn Tiêu Phàm thay đổi tiêu chuẩn kén vợ của mình nhưng vẫn không áp dụng hành động thực tế. Càng không nói đến việc can thiệp vào chuyện Tiêu Phàm ăn chơi đàng điếm. Ngược lại đối với những quy định của Tiêu Phàm, dù có lý hay không, vẫn tuân thủ, cậu ta dường như chỉ đơn giản thực hiện câu nói tôi muốn theo đuổi cậu. Đến nỗi cho dù đối phương không tiếp nhận tình cảm, không đáp trả, lựa chọn đều ở trên tay Tiêu Phàm. Đường Tuấn là cố chấp, là kiên cường, hay là ngu ngốc đây? Thấy Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn mình, Đường Tuấn hơi ngẩng đầu hỏi. Tiêu Phàm, sao mặt cậu lại đỏ lên vậy? Đỏ mặt, Tiêu Phàm mở to mắt, vội vàng uống một ngụm rượu lớn. Đờ mờ, sao tự nhiên ta lại đỏ mặt? Nói những lời kia cũng không phải anh. Hắn chưa đỏ mặt thì sao anh phải đỏ? Hung hắng lườm Đường Tuấn một cái. Tiêu Phàm nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh lùng kia. Nhịn không được hỏi. Này, nếu tôi nói, tôi vĩnh viễn sẽ không thích cậu. Cậu sẽ theo đuổi tôi cả đời à? Đường Tuấn vẫn không có chút biểu tình nào. Cậu còn chưa kết hôn? Hả? Tiêu Phàm sửng sốt. Vậy nếu tôi kết hôn, cậu sẽ từ bỏ sao? Đường Tuấn gật đầu. Như vậy có thể coi là cậu đã thất bại. À, theo mặt nào đó, Đường Tuấn là một người rất cổ hủ, khi kết hôn chính là nhận định người sẽ ở bên cả đời. Như vậy anh sẽ dứt khoát rời đi, không làm kẻ thứ ba. Mặt khác, anh cũng không ngăn Tiêu Phàm đi tìm hạnh phúc, trả giá và hồi báo. Không bằng gọi là đơn phương, tình yêu sâu đậm nhưng cuối cùng lại chỉ là lấy giỏ múc nước như công dã tràng. Anh đi con đường đó. Tình yêu 15 năm chưa phai nhạt kia, biết kể cho ai, người đàn ông này, muốn người ta phải làm sao mới được đây? À, mới uống một chút đã đỏ mặt rồi. Mẹ nó, mặt chú mới đỏ, cả nhà chú đều đỏ mặt, lặng lẽ quan sát tư thế dùng cơm tao nhã của Đường Tuấn. Mỗi lần gắp một món chờ đối phương ăn xong mới động đũa. Hẳn là thói quen tốt từ nhỏ. Trừ diện mạo, mọi phương diện đều phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Thua một ván, người nào đó vừa bị coi thường nói. Đường Tuấn, vì sao cậu thích tôi? Đường Tuấn buông dĩa, nghĩ nghĩ, sơ chung năm ấy, có một lần tôi bị bệnh. Cậu đặc biệt chạy tới nhà tôi, đem vở cho tôi chép. Thế à, có một lần tôi quên mang cơm trưa. Cậu chủ động chia cho tôi một nửa. Khụ khụ, lúc đó thật ra là do bị ánh mắt lạnh như băng của cậu dọa. Tôi phản ứng theo bản năng, đến giờ vẫn còn tiếc món chân gà thơm ngào ngạt đó tót. Chia tổ lao động không ai muốn cùng tổ với tôi, chỉ có cậu đồng ý chậc, ai bảo tâm tình anh lương thiện chứ. Hắc hắc, đối với bạn bè rất trượng nghĩa, bố của A Hùng sinh bệnh, cậu đem toàn bộ tiền tiêu vặt đưa cho cậu ấy, còn cấm cậu ta nói chữ trả lại. Tuy lăng nhăng, nhưng đối với người yêu rất săn sóc, chăm lo, tôi không thích cười, cậu ra sức nói đùa để tôi vui vẻ. Đều là những việc Tiêu Phàm đã sớm quên, nhưng theo âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Đường Tuấn, lại phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhiều năm như thế, Tiêu Phàm đã chiếu cố rất nhiều người. Vì lợi ích, vì tình cảm, vì mưu đồ, dù vì điều gì, mọi người mang ơn hắn. Đảo mắt hắn liền quên. Tiêu Phàm cảm thấy rất bình thường. Dù sao ai cũng vậy cả. Quy tắc sống mà thôi. Thế giới này chẳng ai nợ ai. Mỗi người chỉ vì lợi ích của bản thân. Nhưng Đường Tuấn lại nhớ rõ. Từng chút, hơn nữa còn nhớ hơn 15 năm. Những thứ mờ nhạt đó. Tinh khiết như sương sớm mùa xuân. Mang theo tình yêu thuần khiết say đắm. Ăn cơm xong, mang theo cảm xúc cảm động. Tiêu Phàm vỗ vỗ vai Đường Tuấn cười nói, đi xe của tôi hay của cậu về? Đường Tuấn như nhìn một cái cây ngu ngốc, đương nhiên là mỗi người một xe, nhìn chiếc xe Bentley đen thuần đẹp đẽ rời đi. Tiêu Phàm hắc tuyến, đêm nay hắn nhộn nhạo ba lượt, nhưng tất cả đều kết thúc thảm hại. Cứ tưởng Đường Tuấn muốn theo đuổi mình, nhưng cuối cùng thì chỉ là đồ đầu gỗ. Đầu gỗ, đầu gỗ, o không ô, vào công ty, Tiêu Phàm không nói hai lời bước vào phòng Lăng Trần. Sao cậu không nói cho tôi biết việc Đường Tuấn là trưởng phòng mới của Dạ Thị? Làm sao tôi biết là cậu không biết? Cậu không nói sao tôi biết được? Cậu ở cùng Đường Tuấn mà ngay cả việc đó cũng không biết à? Xem ra tôi đánh giá chỉ số thông minh của cậu quá cao rồi. Mẹ kiếp, ai ở cùng cậu ta chứ? Muốn làm nũng thì tìm họ Đường. Đừng giận dỗi với tôi. Cút, cửa đóng sầm lại, Tiêu Phàm bĩu môi, Lăng Trần vì cuộc thi quảng cáo mà một bụng hỏa. Hắn không nên làm vật hy sinh. Chậm gì gì bò về phòng mình nhưng lại bị Phương Tiềm chặn lại. Nghe Lăng Trần nói cậu quen vị trưởng phòng mới kia. Chỉ là quen biết thôi. Không thân, chỉ tới mức ở chung nhà mà thôi. Cách chương.